Tuy nhiên, công tử điên khùng chương 428, khách khứa kéo tới. Khó trách Lâm Vân lại nói hắn học đạo nghịch thiên, mà nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Chu Tử Tài biết hắn không nói láo. Là một thầy tướng sư có kinh nghiệm lâu năm, Chu Tử Tài liếc mắt một cái là biết ai nói thật, ai nói dối. Tuy nhiên, mình có thể cho con gái của mình bái một người như vậy làm thầy hay không? Mà Linh Tố tựa hồ không có hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoại trừ cổ võ. Nhưng ông ta lại không có cách nào tìm được cửa của các môn phái cổ võ để cho con gái học. Lâm Vân vốn là xuất thân từ Lâm gia, bản lãnh cũng rất là lợi hại. Huống hồ tiên đạo mà người khác cho rằng hoang đường, nhưng Chu Tử Tài lại cho rằng nó có thể tồn tại. Nghĩ tới đây, Chu Tử Tài không do dự nữa, liền đứng lên, chắp tay nói với Lâm Vân. Lâm tiên sinh, tôi cầu cậu một việc, tôi muốn cho Linh Tố nhà tôi làm môn đồ đệ của cậu. Không biết Lâm tiên sinh có đồng ý hay không? Lâm Vân sững sờ, không ngờ Chu Tử Tài lại cầu mình một việc như vậy. Như thế thì hơi khó, dù sao hắn không thể tùy lúc dẫn theo Chu Linh Tố bên người. Chu Linh Tố nghe phụ thân nói vậy, liền ngây người, để cho mình làm đồ đệ của hắn có phải là hơi quá không? Cô ta muốn đứng lên phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc lại ngồi xuống. Cô ta đã được thấy bản lãnh của Lâm Vân, nên cũng muốn biết Lâm Vân rốt cuộc có bản lãnh gì. Liệu hắn có thể như Tôn Ngộ Không, hay có 72 phép biến hóa, thậm chí có thể phi thiên động địa? Lâm Vân suy nghĩ nói, thu Linh Tố làm đồ đệ không phải là không được. Thực ra tôi đã có vài người đệ tử rồi, nhưng đệ tử tu tiên đạo chỉ có hai người. Hai người đó không ở địa cầu, những người còn lại thì ở địa cầu tu luyện cổ võ. Cái gì? Không ở địa cầu? Lẽ nào Lâm đại ca thường xuyên rời đi đại địa cầu? Chu Tử Tài còn chưa lên tiếng thì Chu Linh Tố đã ngắt lời. Cho dù những điều Lâm Vân vừa nãy nói là thật, nhưng lời này thật sự là thái quá. Chu Linh Tố bắt đầu hoài nghi. Không sai, anh cũng chỉ vừa mới trở lại địa cầu. Vũ trụ rất là rộng lớn, thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người. Anh cũng chỉ mới tới vài hành tinh mà thôi, mà hành tinh có sự sống đâu chỉ là vài nghìn triệu. Thấy Chu Linh Tố và Chu Tử Tài vẫn còn khiếp sợ, tiếp tục nói, nếu muốn theo anh tu luyện thì có lẽ em phải rời khỏi địa cầu. Hơn nữa, việc tu đạo của anh rất là nguy hiểm, tùy thời có thể bị người khác giết chết, còn phải chịu đựng được sự cô đơn nữa. Nếu em không có lòng quyết tâm thì không cần phải theo anh tu luyện đâu. Lâm Vân nhìn Chu Linh Tố nói, cho dù hoài nghi nhưng Chu Linh Tố thấy Lâm Vân nói năng nghiêm túc như vậy càng thêm hoang mang. Cô ta bỗng nhiên đứng lên nói, cha, nếu như việc này là thật thì con nguyện ý học, nhưng con muốn Lâm đại ca thể hiện ra một chút thì con mới có động lực để học. Lâm Vân mỉm cười, em muốn anh làm gì? Hắn đương nhiên hiểu Chu Linh Tố đang hoài nghi nên không có ý trách móc. Học tiên đạo thì có thể bay lượn, anh có biết bay không? Chu Linh Tố nói xong đầy ranh mãnh nhìn Lâm Vân. Trong suy nghĩ của cô ta, cho dù Lâm Vân thần kỳ nhưng chỉ đến mức như tu luyện cổ võ mà thôi, chứ từ xưa tới nay có thấy ai bay được lên trời đâu. Tôn Hầu Tử cũng chỉ là người xưa bịa ra. Em đã bay lên rồi đó, Lâm Vân mỉm cười nói. Vì để Chu Linh Tố không còn hoài nghi, Lâm Vân đành đáp ứng yêu cầu của cô ta. Chu Linh Tố cười nhạt một tiếng, Lâm đại ca, nói dối cũng không cần phải như vậy chứ. Đừng tìm cớ trong đạo Phật như bay tức là không bay, không bay tức là bay chứ. À, Chu Linh Tố mới nói tới đây chợt dừng lại. Cô ta thấy cha mình và Lâm Vân càng ngày càng xa, mà cô ta rõ ràng đã đi ra phòng khách. Liền nhìn xuống phía dưới thì thấy dưới chân mình có một đám mây nhiều màu, mà cha thì đã há hốc mồm nhìn mình. Chu Linh Tố đờ cả người vì sự sợ hãi. Tinh thần của cô ta hiện giờ rất chấn động. Điều này là thật sao? Điều này là thật sao? Bỗng vang lên tiếng gõ cửa ở bên ngoài. Nghe thấy tiếng đập cửa, Chu Linh Tố liền hồi phục tinh thần, vội vàng đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa mới chợt nhớ tới mình vẫn còn trên trời, vội vàng nhìn xuống dưới, rõ ràng đã đứng trên mặt đất. Đám mây dưới chân cũng không biết biến mất từ lúc nào. Cô ta lại sững sờ. Chuyện vừa nãy là chuyện gì vậy? Em không sao chứ Linh Tố? Lúc này Chu Linh Tố mới nhận ra người tới là Vương Hoàng Hoàng và Du Quân. Hoàng Hoàng, Du Quân, sao hai người lại tới đây? Giọng nói của Vương Hoàng Hoàng đã làm cho Chu Linh Tố bừng tỉnh, nhất thời quên tình cảnh vừa nãy. Vương Hoàng Hoàng thấy vẻ mê man của Chu Linh Tố mới khó hiểu hỏi. Chu Linh Tố tự hỏi, những điều vừa nãy chẳng lẽ là thật sao? Cô ta quay đầu nhìn, thấy cha và Lâm Vân đã đứng ở trong phòng. Nếu chuyện này không phải vừa mới xảy ra, cô ta còn tưởng mình bị ảo giác. Linh Tố, mời bạn vào đi con. Chu Tử Tài cũng kinh hãi nhưng thấy bộ dáng rất thất hồn lạc phách của con gái, ông ta lại thanh tĩnh trước, áp chế tâm tình, ông ta mới nhớ tới là phải mời khách vào, nhưng trong lòng ông ta đã rất là cuồng nhiệt. Thật không ngờ Lâm Vân lại là một người tu tiên. Điều này ông ta đã tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải người trong tiên đạo thì sao có thể tùy tiện khiến hai cha con ông bay lên trời được, còn cưỡi lên đám mây bảy màu nữa chứ. Trong lòng Chu Linh Tố cũng rất là cuồng nhiệt, không ngờ mình thật sự gặp được thần tiên, còn có thể bái ông ta làm thầy nữa, đúng là một kỳ ngộ. Lại nhìn vẻ bình tĩnh của Lâm Vân, Chu Linh Tố áp chế sự xao động trong lòng. Linh Tố, em thật không sao chứ? Lần này là Du Quân hỏi. À, em không sao, hai người mau vào đi. Nói xong, Chu Linh Tố vội vàng tránh đường cho Vương Hoàng Hoàng và Du Quân đi vào. Cho dù hiện tại cô ta rất không muốn hai người bạn của mình quấy rầy việc cô ta bái sư, nhưng Du Quân là bạn tốt của cô ta, cho nên Chu Linh Tố đương nhiên không thể không để bạn mình đứng ở ngoài được. Vương Hoàng Hoàng và Du Quân mang theo ánh mắt hoài nghi đi vào phòng khách. Lâm tiên sinh, anh quả nhiên là ở đây, muốn gặp mặt anh thật là khó. Vương Hoàng Hoàng đi vào, vừa thấy Lâm Vân ngồi đó, liền hưng phấn chào hỏi. Lâm Vân cười nhạt một tiếng, tuy cô nàng Vương Hoàng Hoàng này rất đẹp, thuộc loại mỹ nữ hiếm có, nhưng vẻ a dua nịnh hót với lại tự cho là đúng của cô ta khiến Lâm Vân rất khó chịu. Du Quân rất rõ tính cách của Vương Hoàng Hoàng. Bạn mình là một nữ nhân dự thế, lần này Hoàng Hoàng chủ động làm quen với Lâm Vân là bởi vì đến Trần Hải Cương cũng phải sợ hắn. Tuy nhiên trời tối như vậy, Vương Hoàng Hoàng còn kéo mình tới nhà của Chu Linh Tố chỉ vì được gặp Lâm Vân thì hơi quá mức. Cho dù quyền thế của Lâm Vân hơn Trần Hải Cương, nhưng cha của Hoàng Hoàng dù gì cũng là phó tỉnh trưởng của cả tỉnh Vân Bắc, mà cô ta lại là một mỹ nữ, cần gì phải chịu chủ động đi tới nịnh bợ Lâm Vân. Hết chương. Công tử điên khùng chương 429, rời đi. Em thật sự tiếc nuối vì không tham dự buổi sinh nhật của Du Quân lần đó, nếu không em đã quen với anh từ sớm rồi. Vương Hoàng Hoàng càng thêm thân mật nói. Chu Linh Tố nhíu mày nói, chị Hoàng, đã muộn thế này chị tới đây không phải là chỉ gặp sư phụ của em đấy chứ, hay là có việc gì khác? Cái gì? Sư phụ của em? Lâm đại ca thành sư phụ của em lúc nào vậy? Chẳng những Vương Hoàng Hoàng sững sờ, mà ngay cả Du Quân cũng vậy. Một cô gái thanh niên bái một người trẻ tuổi làm sư phụ là có ý gì? Nhưng Chu Linh Tố lộ vẻ cuồng nhiệt, không phải trả lời câu hỏi của Vương Hoàng Hoàng, khiến hai người tưởng Chu Linh Tố đang nói đùa, không khỏi quăng ánh mắt về phía Chu Tử Tài. Chu Tử Tài bất đắc dĩ nhìn con gái rồi nói, không sai, Linh Tố vừa bái Lâm Vân làm thầy rồi. Nghe hai người Chu Tử Tài nói như vậy mới biết là thật, không khỏi mê hoặc. Bỗng nhiên lại vang lên tiếng gõ cửa. Chu Tử Tài sững sờ, hôm nay là ngày gì mà có nhiều khách khứa tới chơi như vậy? Bình thường cho dù 10 ngày nửa tháng cũng không có một ai tới. Chu Linh Tố vội vàng đi ra mở cửa rồi lập tức kinh hỉ kêu lên, à chị Hy, chị đã trở lại rồi à. Bất ngờ gặp lại Sung Hy khiến Chu Linh Tố không thể nào không cao hứng. Ừ, vị vẫn còn có hai vị nữa, Sung Hy cười nói. Lúc này Chu Linh Tố mới nhìn thấy hai người đằng sau vội vàng nói: "Cha, thị trưởng Vạn và thị trưởng Trần tới chơi." Chu Tử Tài vừa nghe thấy là hai vị thị trưởng tới chơi, liền vội vàng đi ra nghênh đón. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn, một người là người quen, Vạn Chí Hoa, nhân phẩm của người này không tồi, không ngờ ông ta đã làm tới chức thị trưởng. Còn một người kia thì có khuôn mặt giống như Trần Hải Cương, đem xem ra là người nhà của y. Rất có khả năng là cha của Trần Hải Cương. Sung Hy thấy Lâm Vân quả nhiên ở nhà Chu Linh Tố, chào Vương Hoàng Hoàng và Du Quân một tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân. Sung Hy đột nhiên tới, Du Quân và Chu Linh Tố cao hứng là thật. Còn Vương Hoàng Hoàng thì hơi giả tạo, mà Sung Hy thì ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân. Vương Hoàng Hoàng càng thêm bất mãn, nhưng cô ta cũng biết Sung Hy và Lâm Vân là không biết. Hiện tại Tần gia đã xuống dốc rồi, mà Lâm gia thì như mặt trời ban trưa, cho nên Lâm Vân muốn đối phó với Trần gia chỉ cần một ngón tay là đủ. Mấy cô gái thì quây quần nói chuyện. Trần Tấn và Vạn Chí Hoa tới đây chỉ để bái phỏng Lâm Vân, mục đích đã hoàn thành thì liền cáo từ rời đi. "Lâm Vân, anh thật sự là thu Linh Tố làm đệ tử à?" Sung Hy thấy hai vị thị trưởng đã rời đi, liền tranh thủ thời gian hỏi. "Ừ, thì sao?" Lâm Vân thấy thần thái của Sung Hy, nghĩ thầm, chẳng lẽ nàng ấy cũng muốn bái mình làm thầy. "Chị Hy, chị và sư phụ, bạn cũ, nếu không chị cũng bái Lâm đại ca làm thầy đi." Chu Linh Tố bỗng nhiên nói, khuôn mặt của Sung Hy đỏ lên, vội vàng nói: "Chị không bái anh ấy làm thầy." Chu Linh Tố sững sờ, lập tức hỏi: "Vì sao?" "Bản lãnh của sư phụ rất lớn, chị còn không biết à?" Chu Linh Tố không nói hết, liền im lặng. Cô ta cũng biết có nhiều thứ khó mà nói ra được. Sung Hy nhìn vẻ lo lắng của Chu Linh Tố, trong lòng tự nhủ: bản lãnh của Lâm Vân như thế nào, chả lẽ mình lại không biết. Nhưng nếu bái hắn làm thầy, vậy thì hắn sẽ là trưởng bối của mình, như vậy sao được? Cô bé ngốc này, chuyện này đâu thể ép buộc được. Con lo thân mình đi, Chu Tử Tài mắng một câu. Lâm đại ca, em cũng muốn bái anh làm thầy. Vương Hoàng Hoàng đột nhiên xen lời. Lâm Vân nhìn Vương Hoàng Hoàng trong lòng cười nhạt. Muốn làm đệ tử của ta dễ vậy sao? Đâu phải tùy tiện ai cũng được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân đứng lên nói: Hoàng Hoàng nữ sĩ, tôi thu Linh Tố làm đệ tử bởi vì cô đấy thích hợp là đệ tử của tôi, còn cô thì không thích hợp. Bác Chu, cảm ơn bác đã giúp tôi rất là nhiều. Tôi phải đi đây, tạm biệt. A, sư phụ đi à, còn con thì sao? Linh Tố thấy Lâm Vân muốn rời đi thì trong lòng luống cuống. Vừa mới bái sư phụ, ngay cả nghi thức còn không có mà Lâm Vân đã rời đi rồi. Vậy thì ai sẽ dạy mình? Sung Hy cũng sững sờ, nàng mới tới đây không được lâu, Lâm Vân lại muốn đi, trong lòng lại tràn đầy ủy khúc. Vương Hoàng Hoàng thật không ngờ Lâm Vân lại từ chối dứt khoát như vậy. Với sắc đẹp của cô ta, bái Lâm Vân làm thầy đã ngầm bày tỏ ý khác trong đó. Cô ta nghĩ Chu Linh Tố nhận Lâm Vân làm sư phụ cũng có ý đó. Tôi có việc phải đi rất là xa, nếu trong vòng 3 tháng mà tôi không tới Thanh Hóa thì cô tới Yên Kinh tìm sư nương. Hiện tại Lâm Vân đã hoàn toàn khôi phục, nên hắn muốn lập tức tới Thiên Hồng luôn. Còn việc tu luyện của Linh Tố thì giao cho Vũ Tích cũng được. Còn em? Sung Hy rất muốn nói hỏi lời này. Nàng biết đây là cơ hội cuối cùng của mình, nếu không hỏi thì có lẽ về sau sẽ không có cơ hội để hỏi, cho dù rất không muốn ở trước mặt người khác hỏi như vậy. Sau này còn gặp lại. Lâm Vân nói xong liền biến mất tại chỗ, để lại 5 người sững sờ xuất thần. Anh ấy đi rồi, Sung Hy thì thào. Chu Linh Tố thấy sắc mặt của Sung Hy không tốt, liền đi tới hỏi: Chị Hy, chị không sao chứ? Chị không sao, chỉ hơi mệt một chút thôi. Chị cũng về đây, tạm biệt em. Lúc này Sung Hy mới thấy rất là mệt mỏi. Đây là lần đầu tiên nàng nhận ra mình để ý tới Lâm Vân như vậy. Quyết định năm đó có đúng hay không? Hừ, thật là kiêu ngạo. Vương Hoàng Hoàng rất không hài lòng với thái độ của Lâm Vân. Cô ta nói tiếp, có gì ghê gớm đâu, không phải là luyện cổ võ sao? Anh của mình cũng là cao thủ hậu thiên đó thôi chứ, như hắn có gì mà hiếm lạ. Sung Hy nhìn thoáng qua Vương Hoàng Hoàng, nàng cũng biết cô ta là hạng người gì, liền thản nhiên nói, hắn có bản lĩnh để kiêu ngạo, chị không thích nhưng có người khác thích. Bị Sung Hy xỏ xiên như vậy, Vương Hoàng Hoàng rất tức giận, nhưng cô ta cũng biết nơi này không phải là nơi tranh luận, cho nên kéo tay Du Quân nói, Linh Tố, Bắc Chu, cháu và Du Quân về đây. Vương Hoàng Hoàng và Du Quân rời đi, Chu Linh Tố mới nắm tay của Sung Hy nói, chị Hy, hôm nay chị ở đây ngủ với em nhé, em có vài chuyện muốn nói không chừng lại giúp được chị. Sung Hy nhìn thoáng qua Chu Linh Tố, gật đầu đồng ý. Dù nàng biết Chu Linh Tố không giúp được gì trong chuyện này, nhưng nàng xác thực rất là mệt mỏi, muốn nằm nghỉ luôn. Hết chương. Công tử điên khùng chương 430, Kỷ Minh Tinh. Lúc Lâm Vân trở về Yên Kinh, Vũ Tích vẫn còn bế quan chưa ra, Từ Vinh cũng vậy. Lâm Vân biết Từ Vinh rất hận Tào Quân, cho nên không ngừng tu luyện để nâng cao thực lực. Chỉ có Nhược Sương là không bế quan. Thấy Lâm Vân trở về, nàng rất cao hứng. Tuy nhiên Lâm Vân không đi quấy rầy Vũ Tích, bởi Vũ Tích đã đến giai đoạn quan trọng là kết đan. Mặc dù hắn đã cho nàng rất nhiều đan dược, nhưng có thể tiến bộ hay không hoàn toàn dựa vào bản thân của nàng. Tuy nhiên dựa theo sự ba động vững vàng của linh khí từ Vũ Tích, Lâm Vân biết việc tu luyện của Vũ Tích rất thuận lợi. Tỉnh Như và Luyện Hư vẫn còn đang tu luyện à? Lâm Vân thấy có mỗi Nhược Sương đón mình thì chỉ có thể hỏi nàng. Vâng, Tỉnh Như quyết định tới trúc cơ mới đi ra, khuyên thế nào cậu ấy cũng không nghe được. Cậu ấy nói rằng cậu ấy không muốn cản trở mọi người, cho nên Liễu Nhược Sương đương nhiên biết lý do mà Tỉnh Như bế quan. Lâm Vân thở dài nắm tay, Nhược Sương nói, vất vả cho em rồi, có lẽ lần sau anh trở về, chúng ta có thể ở luôn bên nhau. Anh cũng không cần cả ngày chạy tới chạy lui nữa. Đôi mắt của Nhược Sương đỏ lên, cảm tình bị đè nén đã lâu liền bộc phát. Nàng ôm chặt lấy Lâm Vân, bờ môi của hai người đã dán vào nhau. Tình yêu của Nhược Sương cho Lâm Vân là thứ tình yêu thầm lặng. Nàng luôn âm thầm cố gắng giúp đỡ hắn mà không cần hồi báo. Hiện tại rốt cuộc đã được nằm trong ngực của Lâm Vân, Nhược Sương thoải mái kêu lên một tiếng. Đừng, nhỡ đâu Lâm Hinh lúc này xuất quan thì ngại chết. Nhược Sương bắt lấy tay, bàn tay đang tát quái của Lâm Vân. Anh vừa mới thu một người đệ tử tên là Chu Linh Tố. 3 tháng sau, cô ấy sẽ tới Yên Kinh tìm em và Vũ Tích. Anh muốn nhờ em dạy cho cô ấy trụ cột trước. Còn hiện tại anh muốn đi tới Thiên Hồng một chuyến. Anh không đợi Vũ Tích và Từ Vinh. Sau khi hai người xuất quan, em nói cho hai người biết, anh sẽ trở về nhanh thôi. Lần này anh đi tới đó là xem tình hình thế nào. Lâm Vân quyết định không chờ thêm nữa, bởi Từ Vinh không biết khi nào mới xuất quan. Thiên Hồng là ở đâu? Liễu Nhược Sương thắc mắc hỏi. Chuyện này về sau anh sẽ nói cho em biết, bởi nó rất phức tạp. Em cũng không cần hỏi Vũ Tích đâu. Chuyện này có liên quan tới Lâm Hinh và mẹ, cho nên hắn không biết phải mở miệng như thế nào. Một tiếng sau, Lâm Vân đã ngồi bên trong Tinh Hà Trùy rồi rời đi Yên Kinh. Mọi chuyện bên này hắn đều giao cho Nhược Sương. Lâm Vân không biết Hồng Thiên Tinh có phải chính là Thiên Hồng hay không, nhưng ở trên tinh không đồ, ngoại trừ Hồng Thiên Tinh ra, không có hành tinh nào khác có tên giống như vậy. Khoảng cách tới Hồng Thiên Tinh còn xa hơn cả Úy Tinh. Với tốc độ của Tinh Hà Trùy như vậy thì phải chừng nửa tháng mới tới nơi. Nếu như là pháp bảo phi hành khác, có lẽ phải mất vài năm. Lâm Vân một bên tu luyện, một bên khống chế Tinh Hà Trùy đi về phía Hồng Thiên Tinh. 9 ngày sau, Lâm Vân đột nhiên ngừng Tinh Hà Trùy lại. Kỷ Minh Tinh, trên tinh đồ Hà xuất hiện một hành tinh tên là Kỷ Minh. Không ngờ nó lại nằm trên đường tới Hồng Thiên Tinh. Có nên tới đó xem hay không? Lâm Vân suy nghĩ một lúc vẫn quyết định tới đó xem thế nào. Dù sao hành tinh đấy đã suýt nữa tiêu diệt cả địa cầu. Nhưng khi Lâm Vân tới gần Kỷ Minh Tinh thì liền chấn động. Kỷ Minh Tinh này khác xa so với hắn tưởng tượng. Trong tưởng tượng của Lâm Vân, Kỷ Minh Tinh là một hành tinh chuyên làm việc mua bán. Huống hồ khoa học kỹ thuật của bọn họ phát triển như vậy khẳng định hành tinh này rất hiện đại. Một hành tinh chuyên mua bán xuyên vũ trụ sao có thể nghèo được. Nhưng Kỷ Minh Tinh trước mắt rất là hoang tàn, khắp nơi là mặt đất gồ ghề, trong phạm vi vài nghìn km đều không có một người sống. Kỷ Minh Tinh giống như người mới trải qua một trận đại chiến nào đó, hiện tại đã bị hủy diệt. Lâm Vân kiểm tra khắp nơi, thấy những căn cứ quân sự và căn cứ nghiên cứu bị sụp đổ. Hành tinh này đã bị một thế lực rất mạnh tấn công. Không biết là thế lực nào tàn nhẫn như vậy, chẳng những hủy hết các căn cứ, mà ngay cả người Kỷ Minh cũng không bỏ sót một ai. Hành động này còn tàn ác hơn Lâm Vân rất nhiều. Nhìn xương khô khắp nơi, Kỷ Minh Tinh coi như đã bị diệt vong. Bọn họ thường xuyên buôn bán với các hành tinh tu chân, lần này đã đắc tội với thế lực nào đó, dẫn đến nạn diệt chủng. Dù Kỷ Minh Tinh không quá lớn, còn nhỏ hơn cả địa cầu, nhưng dù sao đó cũng là một hành tinh. Một hành tinh có bao nhiêu dân số, ít nhất cũng phải hơn 1 tỷ. Nhưng nói diệt là diệt, thế giới tu chân quả nhiên không dành cho kẻ yếu. Huống hồ khoa học kỹ thuật của Kỷ Minh Tinh phát triển như vậy, tuyệt đối không phải là kẻ yếu gì. 7-8 tên tu sĩ mặc đạo bào đi tới. Trên đạo bào của những người này có theo một hình bông hoa tím. Lâm Vân liền đoán ra những người này thuộc Tử Vân Điện. Nếu là người của Tử Vân Điện thì mọi việc đều trở nên thông suốt. Nhất định là Tử Vân Điện hợp tác với người Kỷ Minh, phái mấy tu sĩ đi theo người Kỷ Minh tới địa cầu, nhưng cuối cùng lại không có ai trở về. Trong cơn giận dữ, Tử Vân Điện quyết định tiêu diệt Kỷ Minh. Điều này chứng tỏ mấy tên tu sĩ kia chết trong tay Lâm Vân có thân phận không tầm thường, bằng không sẽ không chiến, không khiến cho Tử Vân Điện tức giận như vậy. Nhưng bọn họ đã diệt Kỷ Minh Tinh rồi, sao không đi tới địa cầu nhỉ? Không có khả năng người Kỷ Minh Tinh không nói cho bọn họ. Nhưng trong lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Lâm Vân mê hoặc, hắn dám khẳng định những người này còn chưa biết địa cầu. Nếu biết thì bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tinh đồ có vị trí địa cầu rất là quý giá. Lâm Vân chỉ có một tấm trong tinh hà trùy mà thôi. Có thể khẳng định những tinh không đồ bình thường không có tọa đồ địa cầu trên đó. Nói một cách khác, người của Tử Vân Điện không tới địa cầu không phải là vì hạ thủ lưu tình, mà vì bọn họ không biết vị trí. Lâm Vân bỗng nhiên rùng mình một cái. Nếu chuyện này xử lý không tốt, địa cầu sớm muộn gì cũng bị bạo lộ. Một khi đám người kia mà tới địa cầu, có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào. So với Kỷ Minh Tinh, địa cầu còn kém hơn rất nhiều. Ngay cả Kỷ Minh Tinh còn bị diệt vong, địa cầu có thể chịu được không? Nghĩ tới đây, Lâm Vân không chút do dự bay tới mấy tên tu sĩ kia. Trong đám người này, tu vị cao nhất chỉ là kết đan mà thôi. Lâm Vân bỗng nhiên xuất hiện, khiến mấy tên tu sĩ đều sửng sốt. Nhưng bọn chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị vài quyền của Lâm Vân giải quyết, lưu lại một tên để siêu hồn. Mấy giây sau, Lâm Vân thả tay xuống, biết tên này thành hư vô rồi, thở dài một tiếng. Nguyên lai là như vậy. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 431. Đế quốc Minh Việt. Những tên tu sĩ Tử Vân Điện mà Lâm Vân giết chết vốn đi theo người của Kỷ Minh để phát tài. Lúc tới địa cầu, có lẽ bọn họ phát hiện ra đồ vật gì đó nên mới ở lại đấy. Cuối cùng là bị hắn giết chết. Theo trí nhớ của tên kia, Lâm Vân suy đoán hai lý do Tử Vân Điện không muốn tấn công địa cầu. Một là do người Kỷ Minh không ngờ địa cầu tồn tại thế lực có thể tiêu diệt tu sĩ hóa thần, nên không thông báo tin tức về địa cầu cho Tử Vân Điện. Khả năng thứ hai là Tử Vân Điện bởi vì chuyện khác mà giận chó đánh mèo. Bởi trong trí nhớ của tu sĩ kia, trưởng môn của Tử Vân Điện có một đứa con trai biến mất ở Kỷ Minh Tinh, mà Kỷ Minh Tinh gần như là bị lục tung vẫn chưa tìm thấy. Còn thứ mà hấp dẫn tu sĩ hóa thần tới địa cầu nhất định không phải thứ tầm thường, lúc quay trở lại phải kiểm tra cẩn thận trụ sở của Kỷ Minh ở châu Phi mới được. Lâm Vân không suy nghĩ nữa, cũng chẳng quan tâm tới chuyện của người Kỷ Minh, liền đi vào Tinh Hà Trùy, tiếp tục hành trình tới Hồng Thiên Tinh. Một tuần sau, Lâm Vân đã tới một nơi vừa xa lạ vừa thân quen. Nói quen thuộc bởi vì nơi này cho Lâm Vân có cảm giác đó chính là Đại Lục Thiên Hồng. Nói xa lạ bởi vì hắn chưa từng tới đây. Thu Tinh Hà Trùy vào lại Tinh Thần Châu, Lâm Vân bước lên Vệ Hồn Thương. Chỗ Lâm Vân đáp xuống là một thảo nguyên mênh mông rộng lớn. Dù không dám khẳng định nơi này chính thực là Đại Lục Thiên Hồng, nhưng Lâm Vân đoán chắc nơi đây có liên hệ gì đó với Đại Lục Thiên Hồng. Đại Lục Thiên Hồng mặc dù rộng lớn vô cùng, nhưng vẫn không là gì so với vũ trụ. Cho nên Lâm Vân không cần Tinh Hà Trùy cũng có thể đi hết cả Đại Lục Thiên Hồng. Nửa ngày sau, Lâm Vân tới một con sơn cốc. Nhìn sơn cốc đó là biết đây đúng là Đại Lục Thiên Hồng rồi, bởi vì hắn đã từng du lịch tới đây. Lúc đó tu vị của hắn mới là 2 sao. Hắn và cùng bạn học của một học viện đã tới đây thí luyện. Nơi này gọi là cốc hắc báo, bởi vì có rất nhiều báo đen sinh sống. Những con báo sống ở đây đều là những dã thú cấp thấp, cao nhất cũng chỉ là ma thú cấp 2, còn ma thú cấp cao thì không thấy có. Nghĩ tới chuyện xưa, Lâm Vân không khỏi bồi hồi. Những người bạn cùng đi với hắn lúc đó không biết còn mấy người sống sót. Thiên Hồng không như địa cầu, nơi này là nơi coi trọng thực lực. Ngày nào cũng xảy ra chiến tranh, năm nào cũng có quốc gia mới thành lập. Bỗng nhiên vang lên mấy tiếng nổ mạnh, Lâm Vân mỉm cười, chắc là mấy học viên mới của Vũ Quốc đang thí luyện. Lâm Vân lắc đầu, từ từ đi tới. Có 3 nam, 2 nữ đang vây quanh một con hổ lớn. 5 học viên này không ngừng phóng pháp thuật tấn công con hổ kia. Tuy nhiên, tình thế có vẻ không lạc quan. Thực lực của con hổ này khá là mạnh, phong nhận mà nó phóng ra đã khiến cho mọi người ở đây đều bị thương. Lâm Vân hơi nhăn lông mày, trong lòng tự nhủ, từ khi nào cốc hắc báo lại xuất hiện ma thú bậc 3 vậy? Tu vị của mấy học viên này không thấp, cao nhất đã tới luyện khí điên phong, nhưng vẫn chưa đủ để đối phó với ma thú cấp 3. Nếu không phải người học viên ở giữa có một pháp khí hình cái khiên màu xanh thì phỏng chừng 5 người này đã sớm mất mạng rồi. Có thể có một vòng pháp khí dù khá thấp kém, chứng tỏ gia cảnh của cậu ta không tầm thường. Cậu ta có lẽ là con dòng cháu giống, thậm chí là người của hoàng tộc. Thấy 5 người sắp không chịu được, Lâm Vân giơ tay phóng một tinh đao. Con ma thú cấp 3 cơ hồ đã gần bước vào trúc cơ, vậy mà chỉ cần một đao đã đứt đầu. 5 người học viên đều sững sờ. Lúc Lâm Vân đi ra, 5 người càng thêm kinh ngạc. Người trước mắt không lớn hơn bọn họ bao nhiêu, thậm chí có trẻ tuổi hơn, nhưng thực lực sao lại khủng bố như vậy? Cho dù là pháp sư hộ quốc cũng không lợi hại như hắn, dễ dàng giết một ma thú cấp 3. Từ khi nào Đại Lục Thiên Hồng xuất hiện một cao thủ lợi hại như vậy rồi? Lẽ nào người này chính là tu sĩ kết đan trong truyền thuyết? Chào mọi người, các cậu đang thí luyện à? Lâm Vân nhìn trang phục của bọn họ, vừa cười vừa nói. Người cầm đầu chính là tu sĩ có pháp bảo thấp kém kia. Y đi tới mặt Lâm Vân, cúi người thi lễ. Vãn bối là Thi Kinh Thiên, thay mặt mọi người đa tạ tiền bối đã cứu mạng. Lâm Vân gật đầu, nhìn thấy mấy người bị thương không nhẹ, nên ném cho bọn họ 5 viên đan dược rồi nói. Uống mấy viên thuốc bổ này, thương thế của mọi người sẽ khỏi. 5 viên hoàng nguyên đan cấp thấp tỏa ra một mùi hương tươi mát, khiến mấy người càng kinh ngạc không thôi. Chỉ cần ngửi mùi hương của nó, 5 người liền biết đây không phải là đan dược tầm thường, tuyệt đối là đan dược thượng đẳng. Thậm chí có 2 người không nỡ dùng, muốn giữ lại, nhưng thấy bạn học đều đã uống thì cũng đành uống theo. Dược lực mạnh mẽ của hoàng nguyên đan lập tức chữa thương, của 5 người, thậm chí còn khiến tu vị của họ tăng lên. Có thể khẳng định, chỉ cần trở về bế quan, tu vị của bọn họ sẽ tăng lên một bậc. Vì vậy trong lòng 5 người càng chấn động, đang dược quý báu như vậy mà người trẻ tuổi kia chỉ tùy tiện vứt cho bọn họ. Cộng thêm bản lãnh của hắn, vừa nãy người này là ai mà nghịch thiên như vậy? Thấy 5 người sững sờ, Lâm Vân cười hỏi: vài vệ đều là tu sĩ của quốc Vũ Quốc à? Vũ Quốc? Mấy người nhìn nhau có chút khó hiểu. Sao vậy? Lâm Vân thấy mấy người học viên này ngập ngừng, có vẻ khó đói, trong lòng liền không vui. Chuyện này có phải là cơ mật gì đâu, huống hồ Vũ Quốc chỉ còn cách đây 2000 km, đi một lúc là tới. Tiền bối, có lẽ tiền bối mới tới nên chưa biết, hai chữ Vũ Quốc đã là điều cấm kỵ, hiện tại không còn Vũ Quốc nữa rồi, chỉ có Đế Quốc Minh Việt mà thôi. Chúng tôi là học viên của Học viện Đế Quốc Minh Việt. Thi Kinh Thiên kính cẩn trả lời. Lâm Vân phát hiện trong mắt của anh chàng Thi Kinh Thiên lóe lên sự cừu hận, lại nhìn hai nam nữ kia, ánh mắt bọn họ cũng thế. Trong lòng Lâm Vân trầm xuống, chuyện gì đã xảy ra? Lẽ nào Minh Việt Quốc đã thâu tóm cả Vũ Quốc? Theo lý thuyết, Vũ Quốc là một quốc gia không nhỏ, cơ hồ bằng ngang với Minh Việt Quốc, làm sao có thể nói là đoạt là đoạt? Hơn nữa, Minh Việt Quốc và Vũ Quốc đã chiến tranh với nhau rất lâu, cũng không thấy ai chiếm được của ai. Vì sao mình mới rời đi mấy năm đã xảy ra chuyện như vậy? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thi Kinh Thiên, cậu nói cho tôi xem. Nghe xem, ánh mắt của Lâm Vân quét qua mấy người học viên khiến trong lòng bọn họ đều cả kinh. Ánh mắt của người này thật lạnh lẽo. Thi Kinh Thiên bị dọa sợ liền cung kính nói: 3 năm trước, Vũ Quốc đã bị Minh Việt Quốc xâm chiếm. Sau khi thâu tóm được toàn bộ Vũ Quốc, đã thành lập nên Đế Quốc Minh Việt và trở thành một trong 29 đế quốc của Thiên Hồng. Lâm Vân im lặng không nói. Không ngờ Minh Việt Quốc có thể chiếm được Vũ Quốc, thành lập nên Đế Quốc. Đế Quốc là danh xưng của những quốc gia lớn, ngoại trừ Đế Quốc ra còn có Thánh Quốc, nhưng cả Thiên Hồng chỉ có 5 Thánh Quốc mà thôi. Hết chương. Công tử điên khùng chương 432, đau lòng. Vậy còn hoàng thất của Vũ Quốc thì sao? Lâm Vân hỏi điều này bởi vì hắn có một người gì trong hoàng thất, một gia tộc nhỏ nhoi như Lâm gia, có thể tồn tại ở Vũ Quốc, phần lớn là nhờ vào người gì này. Theo quy định của Vũ Quốc, hoàng đế sống đến 100 tuổi phải thoái vị nhường ngôi cho đời sau, còn bản thân thì tập trung cho tu luyện. Lão hoàng đế nhường ngôi và trở thành Thái Thượng Hoàng. Lão hoàng đế đối xử với Lâm Vân không tệ lắm, một phần vì lúc đó Lâm Vân thuộc hành tinh Anh của Vũ Quốc, một phần là vì dì của Lâm Vân cũng là con dâu của lão hoàng đế, Lâm Tử Nhược. Thi Kinh Thiên ngây người một lát rồi mới trả lời: Thái Thượng Hoàng thà chết không chịu khuất phục nên đã bị giết ngay tại chỗ, đầu lâu vẫn còn treo ở hoàng thành, đương kim hoàng thượng thì chịu nhục, hiện tại đang làm nô bộc cho Tào tướng quân, còn hoàng thái tử trên đường di vong đã bị chết. Những người còn sống trong hoàng thất, người thì bị giam giữ, người thì trở thành nô bộc của các đại thần trong triều. Lâm Vân nghe vậy, lửa giận trong lòng đã bốc lên hừng hực, cơ hồ nhịn không được muốn lập tức giết tới kinh đô. Không ngờ Minh Việt Quốc lại kiêu ngạo như vậy, diệt quốc gia của người khác, còn biến quốc vương của trở thành nô bộc. Còn các tần phi thì sao? Lâm Vân cưỡng chế lửa giận hỏi. Thi Kinh Thiên nhìn thấy vẻ mặt giận dữ trong mắt của Lâm Vân liền giật mình. Chẳng lẽ người này cũng là người trong hoàng thất của Vũ Quốc? Y liền tranh thủ trả lời. Phần lớn tần phi đều bị các đại thần của Minh Việt Quốc cướp đi, không phải làm tiểu thiếp thì trở thành nô tỳ. Những tên khốn kiếp này! Lâm Vân giận dữ gầm lên một tiếng. Một quốc gia nho nhỏ như Minh Việt Quốc cũng kiêu ngạo như thế. Trước kia không phải không có chuyện nước này diệt nước khác, ngược lại xảy ra rất nhiều, nhưng chưa từng có việc quốc gia mới sỉ nhục thành viên của hoàng thất, nhiều nhất chỉ là cách chức làm bình dân mà thôi. Điều này đã thành quy tắc bất thành văn. Nhưng Minh Việt quốc kia lại làm trái với quy tắc, lẽ nào bọn chúng lại coi trời bằng vung? Lâm Vân đã quyết định, cho dù hậu trường của bọn chúng có lớn hơn nữa, hắn cũng tận diệt Minh Việt quốc. Tiền bối, Thi Kinh Thiên thấy Lâm Vân gầm gừ, lại càng hoảng sợ, trong lòng tự nhủ, cơn giận của tiền bối này thật kinh khủng. Lâm gia ở Kinh Đô hiện tại thế nào? Cho dù lúc nhỏ Lâm Vân đã không còn bố mẹ, nhưng các vị cô bác, chú bá trong Lâm gia đều rất chiếu cố hắn, không vì hắn mồ côi mà kỳ thị hắn, cho nên Lâm Vân rất yêu quý Lâm gia của mình. Lâm gia, bởi vì Lâm Quý Phi là người trong hoàng thất, cho nên Lâm gia cũng chịu chung số phận. Nghe nói Lâm Hoàng của Lâm gia đã bị cực hình ngũ mã phanh thây, chỉ vì ông ta đã nói những câu không tôn kính với đế quốc Minh Việt. Còn gia chủ và một số nữ quyến của Lâm gia đều bị xung quân tới Tây Hoàng, phỏng chừng đều là giữ nhiều lành ít. Thi Kinh Thiên đã đoán ra một ít về lai lịch của Lâm Vân, nên nói chuyện đã tự nhiên hơn, không còn câu nệ nữa. Còn Lâm Quý Phi thì sao? Lâm Vân đã bình tĩnh trở lại. Minh Việt quốc đã không còn lý do để tồn tại. Nghe nói bà ấy bị điều tới một nơi của hoàng cung làm nô tỳ, cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Thi Kinh Thiên trả lời. Lâm Vân nghe Thi Kinh Thiên nói xong, liền hư lạnh một tiếng. Cậu rốt cuộc là ai mà biết nhiều chuyện như vậy? Đừng bợ chuyện, lừa dối, lừa tôi. Ánh mắt của cậu đã bán đứng cậu rồi. Thi Kinh Thiên cả kinh, y thật không ngờ ánh mắt của Lâm Vân lại sắc bén như vậy. Ngay cả sự biến hóa trong mắt của mình cũng nhận ra. Người này thật quả là khủng bố. Lâm Vân thấy Thi Kinh Thiên không trả lời câu hỏi của mình, lại hư lạnh một tiếng. Ta nghĩ ngươi nên khai báo thành thật. Ta cho ngươi 3 giây, nếu không nói thì không cần phải nói nữa rồi. Bị ánh mắt sắc bén của Lâm Vân nhìn vào, Thi Kinh Thiên rùng mình một cái, khẽ cắn môi rồi nói. Tiền bối, tôi chính là hoàng tử thứ 16 của hoàng thất Vũ Quốc, mong tiền bối minh giám. Lâm Vân nghe vậy nhưng không ngạc nhiên, hắn đã cảm thấy Thi Kinh Thiên không phải là người bình thường, chỉ là nghĩ tới y còn là một hoàng tử. Nhưng 4 học viên còn lại kia lại chấn động. Thi Kinh Thiên luôn cùng bọn họ đi ra ngoài lịch duyệt. Hơn nữa, bản lĩnh của cậu ta không tồi, nhiều lần cứu được 4 người bọn họ. Không ngờ cậu ta lại là hoàng tử của Vũ Quốc. Điều này nếu tiết lộ ra ngoài, không chỉ nói tới Thi Kinh Thiên không sống được, 4 người bọn họ cũng chịu chung số phận. Pháp luật của đế quốc Minh Việt rất là hà khắc, những người ở đây đều hiểu rất là rõ. À, tôi nhớ học của hoàng thất Vũ Quốc là họ Phương cơ mà, sao cậu lại họ Thi? Lâm Vân nhàn nhạt nhìn Thi Kinh Thiên, hắn cảm giác được Thi Kinh Thiên rất là hận đế quốc Minh Việt, nhưng lại không dám khẳng định y chính là người trong hoàng thất. Trong mắt của Thi Kinh Thiên toát ra sự căm thù. Tiền bối, tên của tôi vốn là Phương Kinh, nhưng vì muốn tránh né sự truy lùng của Minh Việt quốc, nên tôi mới đổi sang họ Thi. Lâm Vân gật đầu nói, vậy thì hôm nay cậu đổi lại họ Phương đi, Minh Việt quốc sao? Chỉ là một con bỏ chó mà thôi. Ánh mắt của Phương Kinh ngưng tụ, lập tức đứng thẳng người nói, vâng, thưa tiền bối, từ hôm nay trở đi tôi sẽ là Phương Kinh. Lâm Vân nhìn lướt qua 4 người còn lại, hỏi tiếp, Thanh Gia ở Kinh Đô ra sao rồi? Cậu có biết một cô gái tên là Thanh Thanh của Thanh Gia hay không? Phương Kinh nghe Lâm Vân hỏi vậy, biểu lộ rất phức tạp, nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói. Nghe nói cô gái tên Thanh Thanh sang tháng là gả cho Tào tướng quân. Hơn nữa cô gái đó rất là sùng bái Tào tướng quân, cho nên Thanh Gia vẫn ổn, không bị liên quan gì cả. Lâm Vân nhăn lông mày lại. Tào tướng quân? Vị Tào tướng quân mà cậu 2 lần nhắc tới đó là ai? Phương Kinh căm hận nói. Còn có thể là ai nữa? Chính là đại tướng quân của đế quốc Minh Việt, Tào Quân. Năm đó tu sĩ Ngũ Tinh Lâm Vân của Vũ Quốc chính là bị tên gian tặc kia hại chết. Bằng không Vũ Quốc có một tên, có một tu sĩ Ngũ Tinh như vậy, ai còn dám xâm phạm? Tào Quân, Lại là tên khốn kiếp này, ngươi làm tốt lắm. Lâm Vân ngăn chặn lửa giận hừng hực trong lòng, nhưng sắc mặt lại rất tái nhợt. Lúc trước khi hắn và Thanh Thanh ở bên nhau, Thanh Thanh đã từng nói cho dù có chết cũng chỉ gả cho hắn. Nhưng mới chỉ vài năm, Thanh Thanh đã sắp lập gia đình. Lâm Vân thở dài một tiếng, dù tình yêu kiên định đến mấy, nhưng đối mặt với thời gian cũng trở nên bạc nhược yếu kém. Nếu Thanh Thanh gả cho người khác, có lẽ hắn chỉ đứng ở xa nhìn nàng bước lên xe dâu. Dù sao hắn cũng đã kết hôn rồi, còn có cả Tĩnh Như và Nhược Sương nữa. Nhưng Tào Quân thì hắn không thể buông tha được, phải rút gân lột da của tên kia mới hả giận. Hết chương. Công tử điên khùng, chương 433. Vong. Nhìn thấy sắc mặt của Lâm Vân trở nên trắng bệch, Phương Kinh biết ý mà không quấy nhiễu. Hồi lâu Lâm Vân mới thở phào một cái. Trong lòng hắn rất là buồn bực. Hắn thật không ngờ, nghĩ mọi biện pháp để trở về Thiên Hồng, cuối cùng lại có kết quả như vậy. Ngoại trừ lửa giận thì chính là đau thương. Tuy nhiên đây mới chỉ là một lời phía, một phía của Phương Kinh. Còn trong lòng Thanh Thanh nghĩ như thế nào, Lâm Vân muốn tới đó xem cho ra lẽ. Lâm Vân ngẩng đầu nhìn bốn người kia. Các cậu có ý kiến gì về việc Phương Kinh chính là hoàng tử của Vũ Quốc hay không? Bốn người này nhìn nhau, rồi một cô gái có mặt hình trái xoan tiến lên phía trước nói: Phương đại ca đã cứu chúng tôi rất nhiều lần, hơn nữa chúng tôi đều là người của Vũ Quốc, cho nên chúng tôi đương nhiên muốn đi theo Phương đại ca rồi. Lâm Vân thấy ba người đằng sau cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của cô bé, liền nói: Tôi cũng là một người Vũ Quốc, chỉ là tôi một mực sống ở bên ngoài, hôm nay mới quay trở lại, không ngờ Vũ Quốc lại xảy ra biến cố lớn như vậy. Hiện tại tôi có một việc cần các cậu hỗ trợ, không biết các cậu có nguyện ý hay không? Bản lĩnh quỷ thần khó lường của Lâm Vân, mấy người đã tận mắt nhìn thấy. Bọn họ cũng hoài nghi Lâm Vân có phải hay không là tu sĩ kết đan. Hiện tại một người như vậy có việc cần bọn họ hỗ trợ, bọn họ đương nhiên là đồng ý rồi. Lâm Vân thấy mấy người không có ý kiến, liền nói thẳng: Đã như vậy thì tôi không khách khí nữa. Tôi có một người bạn tên là Đặng Thư Cần, các cậu giúp tôi điều tra xem cô ấy đang ở đâu. Còn có, giúp tôi xem Lâm gia còn có ai không, nếu có thì thông báo ngay cho tôi biết. Nói xong, Lâm Vân lấy một tấm bùa truyền tin. Một khi có tin tức thì dùng tấm bùa này, dùng thiết bị khác dễ bị nghe lén. Khi cần báo thì chỉ cần vận chuyển chân nguyên vào tấm bùa này là được. Tôi sẽ tới ngay lập tức. Trên tấm bùa truyền tin đã có một tia thần thức của Lâm Vân. Chỉ cần phóng chân nguyên vào đó là hắn liền biết. Dặn dò xong, Lâm Vân lại lấy 5 lọ bồi nguyên đan ra. Mỗi người cầm một lọ, chỉ cần uống hết số đan dược trong bình, tu vị của các cậu khẳng định sẽ tăng lên luyện khí kỳ điên phong. Đến lúc đó, nếu như các cậu làm tốt, thì tôi sẽ giúp các cậu trúc cơ. 5 người nhận lấy bồi nguyên đan, sững sờ không biết nói gì. Uống hết số thuốc trong lọ này có thực sự tăng lên luyện khí kỳ tiên phong hay không? Đây là thuốc gì vậy? Còn chưa nghe nói có loại đan dược nào tăng lên cảnh giới như vậy ở Đại Lục Thiên Hồng, nói chi là 5 lọ. Huống hồ hắn còn có thể giúp bọn họ tăng lên trúc cơ nếu như hoàn thành nhiệm vụ nữa chứ. Trúc cơ? Trời ạ, ngay cả đế quốc Minh Việt cũng không có mấy tiền bối trúc cơ, vậy mà người này lại nói nhẹ nhàng như vậy. 5 người đều ngây dại. Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn lý giải tâm tình của bọn họ. Nếu đổi là hắn năm đó, hắn cũng kích động như bọn họ như vậy. Một đan dược tăng cảnh giới đúng là một thuốc quý khó cầu. Không phải nói Thiên Hồng không có linh thảo để điều chế loại đan dược như vậy. Sự thật là linh thảo ở Đại Lục Thiên Hồng rất nhiều, nhưng luyện đan sư đâu có mấy. Tiền bối, chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. 5 người thoát khỏi sự sung sướng cực độ, vội vàng cúi người cảm tạ Lâm Vân. Sắc mặt của Lâm Vân đã trở lại bình thường, cho dù trong lòng vẫn còn buồn bực, nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Hắn nhìn thấy mấy người rồi nói: Đặng Thư Cần là vợ của Từ Vinh, dược sư của Vũ Quốc, chắc các cậu biết. Từ Vinh, tôi đi đây, có tin tức thì lập tức báo cho tôi biết. Nói xong, thân hình của Lâm Vân lóe lên rồi biến mất tại chỗ. Với tốc độ của Vệ Hồn Thương, chỉ đảo mắt một cái là hắn đã tới kinh đô của Vũ Quốc, bây giờ là kinh đô của đế quốc Minh Việt. Trên tường thành nguy nga có treo một cái đầu người đang lắc lư trong gió. Lâm Vân có thể lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt của Thái Thượng Hoàng. Lửa giận trong lòng hắn càng cháy bừng. Hắn liền lấy cái đầu của Thái Thượng Hoàng xuống, bỏ vào một cái hộp ngọc, rồi tìm một chỗ sơn cốc yên tĩnh chôn xuống. Sau đó lại vài cái nói: Thái Thượng Hoàng, lúc trước ngài đối với Lâm Vân tôi không tệ, đối với Lâm Gia cũng rất nhân từ. Hôm nay tôi đã trở lại, tôi nhất định sẽ lấy lại vũ quốc cho ngài, cũng báo thù cho những người vũ quốc đã chết. Tôi sẽ mang toàn bộ đầu người của Hoàng Thất Minh Việt Quốc đến đây để bái tế cho ngài. Lâm Vân nói xong, oán khí xung quanh liền tiêu tán, thậm chí còn có ít mưa bụi rơi xuống, như khóc thay cho những người đã khuất. Một lúc lâu sau, Lâm Vân đứng lên, hung hăng nhìn hoàng cung của Minh Việt Quốc, nhưng hắn không nhìn thấy tung tích của gì đâu cả. Tuy nhiên, Lâm Phủ lúc trước đã trở thành nhà của một gia tộc tu chân khác. Lâm Vân không để ý tới điều này, dì của mình không ở hoàng cung, có lẽ dì ấy đang ở đô thành của Minh Việt Quốc. Đô thành của Minh Việt Quốc cách sư thành 10.000 km, nhưng đối với Lâm Vân chỉ như trong gang tấc mà thôi. Mặc dù hiện tại Lâm Vân muốn đi gặp dì, nhưng lại không biết có gì, không biết dì có nhận ra bộ dạng của hắn hiện tại hay không. Dù sao dung mạo của hắn đã có chút thay đổi. Đang suy nghĩ thì bỗng nhiên Lâm Vân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bởi vì hắn nhìn thấy Thanh Thanh và Tào Quân đang đi chậm rãi trên đường cái của sư thành. Khuôn mặt của Thanh Thanh vẫn mộc mạc mà xinh đẹp như hoa bách hợp, thậm chí còn mang theo vẻ mỉm cười, có vẻ như rất bình tĩnh. Đằng sau nàng là một đám hộ vệ và tỳ nữ. Những người đi đường đều tránh sang một bên vì e sợ quyền thế của Tào Quân. Phốc một tiếng, Lâm Vân lại phun ra một ngụm tiên huyết. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân mềm yếu vô lực. Đường đường một tu sĩ 4 sao màu bạc lại bị kích thích đơn giản như vậy. Ở phía xa xa, Thanh Thanh đang đi, bỗng nhiên nàng cảm thấy cái gì đó, liền dừng bước, rồi quay đầu nhìn xung quanh. Chuyện gì vậy Thanh Thanh? Tào Quân thấy cử chỉ khác lạ của Thanh Thanh, liền vội vàng hỏi. Không có gì, chúng ta đi tiếp thôi. Thanh Thanh thản nhiên cười, giống như trăm hoa đua nở vậy. Tào Quân sững sờ trong chốc lát, mới nhớ là đi theo, nhưng trong lòng lại âm thầm tán thưởng vẻ đẹp của Thanh Thanh, càng thêm đắc ý với âm mưu của y năm đó. Bằng không một cô gái như vậy, sao có phần cho y. Hồi lâu Lâm Vân mới thở dài, nhổ một ngụm máu tươi tụ trong người ra. Cho dù lúc ở nhà Chu Tử Tài hắn đã lĩnh ngộ ra được chữ vong, nhưng cái vong chân chính sao mà khó quá, quên không được. Nhưng tại sao lại muốn quên? Lâm Vân nhíu mày, cái gì là quên? Chẳng lẽ hắn phải quên cừu hận với Tào Quân sao? Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, cho dù có buông tha việc tu đạt. Công tử điên khùng, chương 434, Hoa Hồng Liên. Tuy nhiên, Lâm Vân vẫn thở phào một hơi. Hắn biết một khi mình hiểu ra đạo lý kia, tâm cảnh của hắn sẽ tăng lên. Lâm Vân hít một hơi bình phục tâm hồn, rồi thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Núi Tầm Mi, một trong 6 ngọn núi lớn nhất gần biên giới của Vũ Quốc, nơi đây có thảm thực vật rất phong phú, linh thảo cũng nhiều vô số kể. Tuy không có nhiều linh thảo thượng đẳng, nhưng khá đầy đủ chủng loại. Rất nhiều học viên của Học viện Y Dược Vũ Quốc đều tới nơi này để nghiên cứu linh thảo, đúc kết sinh kinh nghiệm. Đây chính là nơi Lâm Vân tìm được cây hồng liên và quen với Thanh Thanh. Cho dù nơi này chỉ gợi lại sự đau xót, nhưng cũng là nơi để lại nhiều kỷ niệm nhất. Còn 3 ngày nữa là tới đầu tháng 6, Lâm Vân quyết định ngày mai sẽ giết Tào Quân, đồng thời biến đế quốc Minh Việt trở thành lịch sử. Còn việc Thanh Thanh nghĩ như thế nào, Lâm Vân không quan tâm, cũng không muốn nhìn thấy nàng. Hôm nay hắn tới núi Tầm Mi này để là ôn lại chuyện cũ. Mặc dù có những thứ không thể nhất thời quên hết, nhưng Lâm Vân là người cầm được thì cũng buông được. Nên đau thương thì vẫn đau thương xong thì phủ đầy bụi lên đó. Hắn muốn đi tới những chỗ cũ của hai người, coi như là một lần hoài niệm cuối cùng. Qua hôm nay, Lâm Vân sẽ không còn quen với một người tên Thanh Thanh nữa. Ở núi Tầm Mi, cỏ mọc rất nhiều, đường nhỏ năm đó đã không còn, chứng tỏ đã lâu rồi không còn học viên nào tới đây để nghiên cứu. Không biết có phải là do đế quốc Minh Việt phá bỏ việc học viện này không, hay là những học viên kia không còn tâm tư để đi nghiên cứu. Một mình, một người bước chậm trên núi Tầm Mi, trong lòng Lâm Vân có một sự đau xót vô ngần. Thậm chí, hắn không biết lúc trước mình tìm được cây hồng liên là chuyện tốt hay chuyện xấu. Nếu đổi là hắn hiện tại, hắn sẽ không hái cây hồng liên kia, cũng không quen với Thanh Thanh. Những cơn gió từ khe núi thổi qua người Lâm Vân, với tu vị cao như hắn, cũng có cảm thấy hơi lạnh. Bình phục tâm tình, Lâm Vân bay về phía chỗ hắn tìm được cây hồng liên. Nơi này khá là vắng vẻ. Nếu lúc đó hắn không đi theo sau Thanh Thanh, thì đã không phát hiện ra nơi này rồi. Chỉ là hồng liên đã không thấy, chỗ đó vẫn thế mà thôi. Thân hình của Lâm Vân vừa xuất hiện ở nơi sinh trưởng hồng liên, thì hắn bỗng nhiên ngây người. Một cây hồng liên rực rỡ vô cùng mọc ở đó, thậm chí còn có một hồi mùi hương thơm ngát tỏa ra từ nó. Lại là một cây hồng liên, hai cây hồng liên cùng mọc một chỗ, thật là một điều hy hữu. Bởi vì hồng liên chỉ sống được một năm, nếu trong một năm đó mà nó không bị hái, thì năm thứ hai chỗ đó không nhất định mọc ra hồng liên. Nếu năm thứ hai không mọc, thì năm thứ ba, thứ tư càng không mọc hồng liên. Nhưng cách nhiều năm như vậy, cùng một chỗ rõ ràng lại có một cây hồng liên, lại còn phát triển mạnh khỏe như vậy nữa chứ. Lâm Vân rất mê hoặc. Lúc trước, nếu không có cây hồng liên, hắn và Thanh Thanh sẽ không quen nhau. Hai người cùng lắm chỉ là như hai người bạn mà thôi. Chính xác là hai người chỉ là bạn học cùng học viện. Lâm Vân ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve hồng liên. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa ấm áp khiến cho suy nghĩ của hắn bay tới rất xa. Thanh Thanh ngã lăn ra đất, sắc mặt hơi xanh, rõ ràng là hiện tượng trúng độc. Lâm Vân vừa hái hồng liên bỏ vào ba lô thì phát hiện Thanh Thanh ngã xuống một chỗ cách đây không xa. Không chỉ Lâm Vân nhìn thấy, cũng có rất nhiều người nhìn thấy Thanh Thanh bị ngã. Chỉ một lúc sau, các bạn học đã đứng xung quanh Thanh Thanh. Lâm Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thanh Thanh là người mà hắn thầm mến. Thấy nàng như vậy, hắn rất là khẩn trương. Thanh Thanh đã bị trúng độc rồi, mọi người xem, cậu ấy cầm thuốc gì trong tay kìa. Một nữ học viên mặt tròn đỡ Thanh Thanh dậy rồi nói. Lâm Vân vẫn còn nhớ cái tên cô gái. Tên cô gái mặt tròn đó, tên của cô ta là Nhiễm Tú. Vậy làm sao bây giờ? Thầy giáo không có ở đây mà xem tình huống của Thanh Thanh, có vẻ như cậu ấy trúng độc rất là nặng. Một nam học viên tên là Vũ Khai nói. Mình nhận ra cây thảo dược trong tay của cậu ấy rồi. Nó là hoa hắc giảo, rất là độc. Nếu trong vòng 2 tiếng mà không có thuốc giải độc thì cậu ấy sẽ ngừng hô hấp. Một học viên nói. Nhiễm Tú nghe vậy cũng đã nhận ra. Đúng là hoa hắc giảo. Sao Thanh Thanh lại ăn loại hoa này nhỉ? Cho dù nhất thời không thể nhận ra, nhưng nhìn vẻ quỷ dị của bông hoa, cậu ấy phải nghi ngờ chứ. Vậy mà cậu ấy lại dám ăn. Đúng rồi, ai có hoa hồng liên không? Hoa hồng liên chính là thuốc giải. Nhiễm Tú nhớ tới tác dụng của hoa hồng liên liền nò hỏi. Các học viên ở đây đều nhìn nhau. Cho dù hồng liên không phải là dược liệu cao cấp gì, nhưng cũng không phải là dược liệu bình thường. Giá của một cây hồng liên có thể đủ cho một gia đình bình thường sinh sống trong một năm. Cho nên, đối với học viên của học viện mà nói, hoa hồng liên rất quý. Một thứ quý như vậy làm sao có thể mọc ở núi? Làm sao có ở núi Tầm Mi được? Huống hồ, nếu có người kiếm được thì chưa chắc họ chịu lấy ra để cứu người. Lâm Vân chính đang lo lắng khi nghe thấy Thanh Thanh bị trúng độc của hoa hắc giảo. Hắn cũng nhớ ra hồng liên có thể giải độc. Vừa mới hái được một cây hồng liên, Lâm Vân đương nhiên sẽ không keo kiệt. Không chỉ nói Lâm gia của hắn coi như là một gia tộc tu chân nho nhỏ, giá trị của một cây hồng liên không tính là gì với hắn. Cho dù gia cảnh của hắn có nghèo đi chăng nữa, hắn cũng không vì cây hồng liên mà để cho Thanh Thanh chết. Nên hắn liền lấy cây hồng liên trong ba lô ra. Mọi người thấy Lâm Vân rõ ràng có một cây hồng liên đều sững sờ. Điều này thật là trùng hợp. Ở một ngọn núi như Tầm Mi cũng có thể đào được một cây thuốc quý giá như vậy. Nhiễm Tú nhận lấy cây hồng liên, rửa sạch rồi đút cho Thanh Thanh ăn. Hồng liên quả nhiên không hổ danh là thánh dược giải độc. Chỉ một lúc sau, Thanh Thanh đã khôi phục bình thường. lúc này mọi người mới thở phào ra một hơi. Cũng chính lần đó, Thanh Thanh thường xuyên hẹn hò với Lâm Vân, mọi người thấy hai người quấn quýt thì cũng cảm thấy bình thường. Dù sao, Lâm Vân cũng đã cứu Thanh Thanh một mạng. Rất nhiều học viên thầm yêu trộm nhớ Thanh Thanh, dù rất hâm mộ và ghen ghét với vận khí của Lâm Vân, nhưng cũng âm thầm may mắn vì Lâm Vân cứu được Thanh Thanh. Nếu không thì Thanh Thanh đâu còn sống để được tới tận bây giờ. Lâm Vân thanh tỉnh từ trong hoài niệm, lại vuốt ve cây hồng liên kia. Đây không phải là cây hồng liên mà hắn đã cứu Thanh Thanh năm đó, nhưng cây hồng liên này vẫn tạo cho hắn có một cảm giác ấm áp và quen thuộc. Hồng liên, Thanh Thanh, những chuyện năm đó. Quên mất hiện tại, quá khứ còn đây. Quên mất quá khứ, hiện tại vẫn tiếp diễn. Quên, nhưng nó vẫn luôn tồn tại. Quên, chính là vĩnh hột, vĩnh tồn. Có những chuyện không cách nào quên mất. Có những người đã quên mất, nhưng hoa hồng liên vẫn tồn tại như cũ. Oanh một tiếng, trong đầu Lâm Vân như có cái gì nổ vang. Hắn đã có một sự nhận thức mới về chữ vong. Hắn rốt cuộc đã hiểu ra vì sao quên mất lại là vĩnh tồn. Hết chương. Công tử điên khùng chương 435 cừu hận. Tâm cảnh không ngừng thăng lên, kéo tới tận cùng liền tạo thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt bao quanh tâm trí của Lâm Vân. Vòng ánh sáng đó từ từ lan rộng rồi bao phủ cả người hắn. Tinh diễm tự động nghịch chuyển trong kinh mạch của Lâm Vân, 8 ngôi sao nhỏ màu xanh không ngừng ép lại, bay xung quanh 3 viên kim tinh trong từ phủ, một vòng, hai vòng. Có mấy chú chim bay qua chỗ của Lâm Vân lập tức bị vòng ánh sáng đẩy bay ra xa xa. Nhưng Lâm Vân hồn nhiên chưa phát giác, hắn đang đắm chìm trong tu vị và tâm cảnh cùng lúc tăng lên. Linh khí của núi Tầm Mi chậm rãi tụ lại trên người của Lâm Vân. Linh khí từ vài km xung quanh, tới 10 km, tới 100 km, rồi mấy ngàn km đều chậm rãi tụ lại, chậm rãi tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Lâm Vân thì đứng ở giữa, vẫn bất động như núi. Đây đã là ngày thứ 3 từ lúc hắn lĩnh ngộ ra rồi, sư thành của đế quốc Minh Việt. Hôm nay, cả sư thành đều rất náo nhiệt, bởi vì An Lạc, đại tướng quân, người có quyền lực cao nhất của sư thành, Tào Quân tổ chức hôn lễ, mà vị hôn thê của y chính là đệ nhất mỹ nữ của sư thành, đồng thời là dược sư cao cấp Thanh Thanh. Đây thực sự là một đôi trai tài gái sắc. Không nói An Nhạc đại tướng quân là đại công thần của đế quốc Minh Việt, còn nghe nói An Nhạc đại tướng quân sắp được phong làm An Nhạc vương. Dù rất nhiều người thầm khinh bỉ Tào Quân là kẻ bán nước cầu vinh, nhưng cũng có rất nhiều người hâm mộ Thanh gia. Dù sao, một khi được gả cho phủ đại tướng quân thì Thanh Thanh chính là vương phi, mà Thanh gia cũng nhờ thế mà có tương lai sáng lạn. Thanh phủ cũng tràn ngập trong không khí vui mừng. Thanh Thanh thì ngồi yên trong phòng, mấy chuyên gia trang điểm đang giúp nàng chuẩn bị, mặc một bộ quần áo cô dâu màu đỏ. Thanh Thanh càng thêm xinh đẹp tuyệt trần. Vài bạn gái của Thanh Thanh đều không ngừng trêu ghẹo nàng, cũng rất hâm mộ vận khí của Thanh Thanh. Tuy cũng có vài người không thích Thanh Thanh gả cho một tên tướng quân bán rẻ vũ quốc, nhưng bọn họ chỉ dám nghĩ trong lòng mà thôi. Một khi nói ra, những tính mệnh khó bảo toàn. Không những tính mệnh khó bảo toàn còn liên lụy tới cả gia tộc nữa. Tào phủ của An Nhạc đại tướng quân không ngừng có khách khứa tới chúc mừng. Một người nô bộc đứng ở cửa ra vào tiếp khách nhận lấy những món quà mà khách đưa tới. Nếu là người quen thì có thể nhận ra người nô bộc này chính là hoàng đế của vũ quốc. Tuy nhiên ông ta đã bị đày đọa thành một tên nô bộc trong cửa. Hoàng thái tử tới, một tiếng kêu từ ngoài cửa vang lên. Mọi người đều quay đầu nhìn thấy một chiếc phi hành khí cao cấp dừng ở cửa ra vào. Trên chiếc phi hành khí có hình biểu tượng của hoàng thái tử của đế quốc Minh Việt. Hoàng thái tử của đế quốc Minh Việt đích thân tới, càng khiến phủ đại tướng quân An Nhạc thêm thật là náo nhiệt. Vì lôi kéo Tào Quân nên hoàng thái tử có vẻ rất là bình dị, dễ gần. Tuy nhiên khi y nhìn thấy Thanh Thanh, y liền ngây ngẩn cả người, không ngờ lại có một cô gái xinh đẹp thanh tú như vậy. Nếu như là ngày hôm qua, y nhất định sẽ tận lực cướp Thanh Thanh đi, nhưng hiện tại đang ở trong phủ Tào Quân nên không có cách nào khác. Hai mắt của y nhìn chằm chằm vào Thanh Thanh biến mất ở nội viện, rất không cam lòng. Y là hoàng thái tử, vậy mà trong đám tần phi không có một ai có thể sánh với Thanh Thanh. Điều này khiến tâm tình của y rất là thất lạc. Cho nên y không muốn buông tha Thanh Thanh, liền cáo từ Tào Quân trở về sớm để tìm mưu sĩ thương lượng đối sách. Y muốn tốt nhất là đêm nay có thể bắt được Thanh Thanh trong tay. Nếu không đợi ngày mai thì cho dù đoạt được cũng lưu lại tiếc nuối. Dù hoàng thái tử rời đi sớm, nhưng phủ đại tướng quân vẫn rất tưng bừng, một mực tiệc tùng tới tận đêm. Đến khi khách khứa lần lượt rời đi, Tào Quân mới say khướt đi tới động phòng. Trong lòng y rất là cao hứng phi thường. Mấy năm theo đuổi rốt cuộc đến hôm nay đã hoàn thành tâm nguyện. Thanh Thanh ngồi ở trong căn phòng dán đầy chữ hỷ màu đỏ. Dù đã tháo bỏ trang điểm nhưng nàng vẫn kiều diễm như vậy. Thấy Tào Quân đi vào, Thanh Thanh mỉm cười, lập tức đứng lên nói: "Tướng quân đã trở lại." "Ha ha, Thanh muội, sau này nàng phải gọi ta là phu quân mới đúng. Xuân tiêu một khắc, đáng giá ngàn vàng. Chúng ta..." Tào Quân vừa nói vừa lảo đảo đi tới phía Thanh Thanh. Thanh Thanh cẩn thận vịn cánh tay của Tào Quân. "Anh uống hơi nhiều rồi, nghỉ ngơi trước đi, để em lấy nước nóng." "Không cần đâu, cứ như vậy cũng được." Tào Quân vội vàng khoát tay. "Vậy thì theo lời tướng quân." Thanh Thanh nói xong, nhẹ nhàng cởi áo ngoài cho Tào Quân. "Thanh muội, không phải anh nói anh muốn gọi anh là phu quân sao? Sao em..." "À, Thanh Thanh, cô..." Tào Quân che lại phần thắt lưng chảy đầy máu. Thanh Thanh hơi sửng sốt, nàng tính toán rất nhiều nhưng vẫn không ngờ Tào Quân còn mặc áo giáp ở bên trong khi vào động phòng. Nhìn dao nhọn trong tay của Thanh Thanh, Tào Quân liền tỉnh rượu. Y biết nếu không phải mình mặc áo giáp thì cú đâm kia đã lấy mạng của mình rồi. Vì một dao này Thanh Thanh đã tính toán vài năm, nhưng nàng vẫn không tính toán đến sự cẩn thận của Tào Quân. Trong lòng nàng liền trầm xuống, nàng biết đã không còn cơ hội nữa rồi. Nhưng ngoài ý muốn, Tào Quân không kêu to gọi người ngoài, mà chỉ tỉnh táo nhìn Thanh Thanh hỏi: "Tại sao tôi yêu cô như vậy? Cô muốn gì tôi cũng đáp ứng, vì sao cô lại đối xử với tôi như thế? Lẽ nào bởi vì tôi làm tướng quân của đế quốc Minh Việt, tình cảm của tôi đối với cô, ông trời cũng có thể chứng giám? Nói cho tôi biết, vì sao chứ?" Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng: "Tào Quân, ngươi là một tên gian tặc, hại chết phu quân của ta, tưởng ta không biết sao? Mấy năm ta điều tra, ta mất 5 năm điều tra, thậm chí còn xét nghiệm qua bình rượu năm đó của Từ Vinh. Người cấu kết với người của Minh Việt Quốc, hạ độc giết chết Lâm Vân. Hôm nay, ta muốn vì phu quân báo thù. Ta biết ngươi là dược sư, ta không thể hạ độc ngươi được. Ta cũng biết ngươi sợ nhiều người ám sát nên không ngừng để hộ vệ đi theo bên cạnh, nên ta không ám sát được ngươi. Ta chỉ có thể chờ tới một ngày ông trời cho ta có một cơ hội. Không ngờ tên gian tặc ngươi lại sợ chết như vậy, ngay cả vào động phòng cũng mặc áo giáp. Ta hận không thể tự tay đâm chết ngươi." Thanh Thanh nói xong thở dài một tiếng. Nàng rất thông cảm, nàng rất không cam lòng. Vì một nhát đâm kia, nàng đã ẩn núp vài năm, còn phải trả, phải tươi cười giả mạo. Không ngờ cuối cùng vẫn bị thất bại. Trong mắt Tào Quân hiện lên vẻ thất vọng và không cam lòng, thậm chí có một ít cô đơn. "Thanh Thanh, không nói chuyện năm đó, tôi yêu cô là thật tâm. Cho tới bây giờ tôi chưa làm chuyện gì trái ý cô. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy tôi không bằng một tên Lâm Vân đã chết sao? Hắn có gì tốt chứ? Năm đó hắn chỉ trùng hợp tìm được một cây hồng liên mà thôi. Lẽ nào cũng vì hắn mà cô không muốn gọi tôi một tiếng phu quân? Hơn nữa cô có nghĩ tới một khi cô làm như vậy, thanh gia của cô sẽ nhận hậu quả như thế nào chưa? Nó sẽ liên lụy tới cửu tộc. Hiện tại tôi chỉ cần kêu lên một tiếng, thanh gia của cô lập tức biến mất khỏi thiên hồng. Cô suy nghĩ kỹ lại đi, nếu cô tự sát, thanh gia vẫn nhận hậu quả như vậy." Tào Quân nhìn thấy Thanh Thanh để con dao trước cổ, liền lạnh lùng nói: "Không ngờ mình đối xử với cô ta như vậy. Mấy năm qua Thanh Thanh cũng thay đổi thái độ, khiến mình tưởng cô ta đã tiếp nhận mình. Không ngờ thiếu chút nữa bị cô ta ám sát." Hết chương. Công tử điên khùng chương 436 gặp lại. Hiện tại Thanh Thanh chỉ thấy hối hận vô cùng, nàng hối hận không phải vì ám sát Tào Quân, mà vì nàng chọn thời cơ không thích hợp. Nếu như đợi Tào Quân cởi bỏ hết quần áo rồi đâm y, thì có Tào Quân làm sao thoát khỏi số chết. Không phải là nàng không nghĩ tới hậu quả. Theo tính cách, tính toán của nàng, sau khi giết chết Tào Quân, nàng sẽ tự sát, khiến người ngoài tưởng rằng hai người bị sát hại, như vậy thì Thanh gia sẽ an toàn. Nhưng nếu đã cởi sạch quần áo của Tào Quân, quần áo trên giường người nàng cũng không thể giữ được. Đây cũng là nguyên nhân mà nàng đâm y sớm. Nàng không muốn bị Tào Quân chiếm tiện nghi thân thể của nàng, dù chết cũng thuộc về Lâm Vân. Thấy Thanh Thanh im lặng không nói, trong lòng Tào Quân đã biết Thanh Thanh nghĩ gì. Nếu em hồi tâm chuyển ý, anh sẽ không quan tâm tới chuyện vừa rồi. Chẳng qua nếu như em khư khư cố chấp, anh sẽ cưỡng bức em. Hơn nữa người nhà của em cũng không chạy thoát. Trong suy nghĩ của Tào Quân, chỉ cần y và Thanh Thanh có quan hệ xác thịt thì Thanh Thanh sẽ không còn nhớ thương nam nhân khác nữa. Thực ra nữ nhân rất đơn giản, chỉ cần lần đầu tiên cho một người nam nhân, người nam nhân đó sẽ trở thành nam nhân cả đời của cô ta. Thanh Thanh biết Tào Quân nói đúng sự thật, nàng không có cách nào phản kháng, cũng không có năng lực để phản kháng. Nếu không vì sợ liên lụy tới gia tộc thì nàng đã vung dao tự sát rồi. Nhưng nàng biết không thể làm như vậy. Một khi làm như vậy, Thanh gia của nàng sẽ biến mất khỏi thiên hồng. Gọi ngươi là phu nhân, phi, phu quân của ta chỉ có một mình Lâm Vân mà thôi. Đồng ý yêu cầu của ngươi không có vấn đề gì. Nhưng hiện tại ta muốn đi tới một nơi, ngươi không thể ngăn cản ta. Chờ ta trở lại, ta sẽ xem xét sau. Bằng không cho dù ta có chết, ta cũng không để ngươi động vào. Nói xong lại dí con dao gần tới cổ hơn. Nàng biết thực lực giữa hai người kém xa, chỉ có tự sát mới có thể uy hiếp được Tào Quân. Cô muốn đi đâu? Miệng vết thương ở thắt lưng không lớn, hiện tại đã ngừng chảy máu. Nghe Thanh Thanh nói vậy, Tào Quân lạnh lùng hỏi: ta đi nơi nào là chuyện của ta, ta không thể để gia tộc liên lụy vào đó. Thanh Thanh cũng lạnh lùng nói, nhưng không có ý bỏ con dao. Cổ của nàng đã có một vệt máu tươi. Tốt, tôi đồng ý. Chỉ hy vọng sau khi cô trở lại, cô lập tức thực hiện lời hứa của mình. Tình yêu của Tào Quân với Thanh Thanh đã trở thành khắc cốt ghi tâm. Nhìn thấy cổ Thanh Thanh chảy máu, y biết nếu mình không đồng ý, cô ta sẽ tự sát. Hắn biết rất rõ Thanh Thanh là người ngoài trong mềm, Thanh Thanh là người ngoài mềm trong cứng. Đợi lát nữa Thanh Thanh đi ra ngoài thì đi theo nàng, y không tin Thanh Thanh có thể bỏ chạy. Thanh Thanh thấy Tào Quân đã đồng ý yêu cầu của mình thì không nói thêm gì nữa. Nàng biết cả đời này của mình đã không thể thoát khỏi bàn tay của Tào Quân. Nàng chỉ muốn chết đi mà thôi, nhưng nàng lại không thể chết. Mấy trăm nhân mạng của Thanh gia đều nằm trong tay của Tào Quân. Nàng hối hận vì lần đó không chết theo Lâm Vân. Không ngờ thù còn không được báo, cả đời còn lại phải rơi vào tay kẻ thù. Vài ngày trước, lúc đi đường, có một khoảnh khắc nàng cảm nhận được khí tức của Lâm Vân, thậm chí cảm thấy Lâm Vân đã ở rất gần nàng. Tuy nhiên, đó chỉ là một khoảnh khắc mà thôi, chẳng là do ảo giác. Hơn 10 phút sau, Thanh Thanh đã ngồi trên một phi hành khí nhỏ rồi rời khỏi Tào phủ. Tào Quân dẫn theo vài tên hộ vệ, không do dự đi theo phía sau. Dù đồng ý yêu cầu của Thanh Thanh, nhưng y không muốn cho Thanh Thanh thoát khỏi tầm mắt của mình. Ở phía sau, Tào Quân cũng có mấy phi hành khí theo dõi. Đây là nhóm người mà Hoàng Thái Tử Giả cũng phái tới. Bốn bọn vốn định thừa dịp Tào Quân say mèn trên giường đánh ngất xỉu Tào Quân rồi bắt cóc Thanh Thanh, nhưng không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng là Tào Quân dẫn theo rất nhiều thị vệ đi ra ngoài, cho nên bọn họ đành phải đi theo đằng sau Tào Quân tùy thời ra tay. Là khí tức gì vậy? Việc Lâm Vân hấp thụ linh khí đã khiến cho những cường giả của Đại Lục Thiên Hồng chú ý. Là linh vật xuất thể hay là cơ duyên xuất hiện? Vài thân ảnh bay về phía núi Tầm Mi của đế quốc Minh Việt. Thanh Thanh biết Tào Quân đi theo mình, nhưng nàng lại không có cách nào ngăn cản. Nàng biết hiện tại mình không là gì với Tào Quân, y chỉ cần thổi nhẹ một cái là cả Thanh gia đều tan thành mây khói. Lúc Thanh Thanh tới chỗ mình trồng hồng liên núi ở núi Tầm Mi, thấy có một cột xoáy lốc đầy màu sắc xuất hiện ở đó. Ở giữa là một bóng người, mà lốc xoáy này dần dần nhạt bớt, bóng người cũng từ từ rõ ràng. Thanh Thanh như bị sét đánh, bóng người dù mơ hồ, nhưng khí tức quen thân của Lâm Vân, nàng vẫn nhận ra, người này chắc chắn là Lâm Vân rồi. Có lẽ nào đó là linh hồn của anh ấy, hay là mình đang nằm mơ? Nàng không dám tin đây là thật. Lâm Vân đã trở lại, nhất định là Lâm Vân đã trở lại. Chỗ này ngoại trừ nàng và Lâm Vân biết ra, còn ai biết nơi nữa này nữa đâu. Thanh Thanh đã rơi lệ đầy mặt, nàng không dám đi tới. Nàng sợ một khi đi tới thì phát hiện đây chỉ là một giấc mộng, sau đó thì tỉnh. Nàng chỉ có thể thẫn thờ, si ngốc nhìn Lâm Vân trong vòng hào quang, nhìn thân ảnh dần dần rõ ràng kia. Rắc một tiếng, vòng tròn ánh sáng chung quanh của Lâm Vân đã biến mất vô tung vô ảnh. Bốn viên kim tinh trong tử phủ sáng trưng như bốn ngôi sao trên trời. Lâm Vân cười ha hả, vươn người đứng dậy, rồi ngửa mặt lên trời, thét dài một tiếng. Sự buồn bực trong lòng đã biến mất, vô ảnh vô tung. Lực lượng cường đại dẫn tới sự tin tưởng tuyệt đối. Hắn có thể khẳng định nếu gặp lại tên tu sĩ đại thừa kia, hắn có thể chắc chắn lấy mạng nhỏ của y. Tiếng thét dài quanh quẩn trong không trung, nhưng Lâm Vân lập tức sững sờ nhìn Thanh Thanh ở phía xa xa. Sao nàng ấy lại tới đây? Cổ của nàng ấy bị sao vậy? Là ai? Là ai đã gây thương tích cho nàng ấy? Thanh Thanh! Lâm Vân không ngờ lại thấy Thanh Thanh ở đây, còn mặc bộ áo cưới màu đỏ. Khi hắn đã quyết định quên nàng thì nàng lại xuất hiện trong trước mặt hắn. Khi hắn cho rằng sẽ không còn đau thương vì nàng nữa thì vết máu trên cổ lại khiến lửa giận trong lòng hắn bùng cháy. Là kẻ nào dám gây thương tổn cho Thanh Thanh? Tâm trạng bình thản bởi sự xuất hiện của Thanh Thanh mà gợn sóng. Lâm Vân, đúng là anh rồi. Thanh Thanh thấy Lâm Vân tức giận vì vết thương của mình, trong lòng cực kỳ rung động, không còn hoài nghi nữa. Anh ấy đúng là Lâm Vân rồi. Đó là một cảm giác sâu tới tận linh hồn. Cho dù khuôn mặt của Lâm Vân đã khác trước, nhưng anh ấy chính là Lâm Vân trong lòng của nàng. Vì ám sát tài quân thất bại nên Thanh Thanh rất muốn khóc. Trước khi rơi vào sự giam cầm của y, được nhìn lại bông hoa hồng liên mà nàng trồng, nàng không ngờ là được gặp lại Lâm Vân ở đây. Anh ấy đang canh giữ bên cạnh cây hồng liên. Hết chương.